Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, bọn họ, vẫn như cũ, cô Phi Yến cũng không biết quân cửu thần đáp ứng muốn cưới Quý Giang Lan đến. Cùng có mấy phần thực tình, mấy phần là nịnh nọt, nhưng mà, đến lúc này, những cái này đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Nàng vệt nước mắt chưa khô, lại cười, nàng một bên lắc đầu, một bên ha ha mà cười, tự giễu không thôi, nguyên lai, không là ta thắng, ha ha, ta căn bản không thắng được hắn. Hắn không phải thua ở trên tay của ta, mà là thua ở nàng, thua trên tay, nàng, cô Phi Yến, Quý Giang Lan, cười đến lại tuyệt vọng vừa thương xót lạnh, may mắn. May mắn a, mọi người gặp nàng bộ dạng này, trong lòng cũng sinh bi thương cảm giác. Nàng, nói không sai, kỳ thật bọn họ đều không có thắng. Quân cửu thần là bởi vì Quý Giang Lan mới thua, mà không phải là thua bởi bọn họ. Ninh Thừa sớm đã quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía một bên khác. Hắn vốn chỉ là thất vọng, mà bây giờ lại là tuyệt vọng. Phải biết. Hắn vừa rồi chất vấn, Quý Giang Lan thời điểm còn ôm hy vọng chuyện này có ẩn tình khác. Thế nhưng là, đổi lấy lại là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn hoàn toàn khẳng định bọn họ suy đoán là đúng. Phượng chi lực một lần nữa, kích phát ra địa sát chi lực, mà chính là bởi vì quân cửu thần tấn cấp thành công, càn minh chi lực diệt địa sát. Ngăn trở băng hải tai nạn, Yến Nhi đến nay đều không có ý thức được sau lưng nàng cách đó không xa chính là băng hải, không có ý thức đến mình và quân cửu thần trận chiến kia phá băng. Nàng nói may mắn là Quý Giang Lan thất thủ, nhưng mà Ninh Thừa may mắn lại là phá băng. Ninh Thừa than nhẹ một tiếng, hướng băng hải phương hướng xoay người nhìn, mà khi hắn nhìn thấy đứng ở mọi người phía sau cách đó không xa hai người kia, hắn liền giật mình, hắn tựa hồ nghĩ lên tiếng, có thể mở miệng làm thế nào, đều không kêu được, lập tức lệ đầy mắt, bốn phía yên tĩnh im ắng, cô Phi Yến còn cười lấy, cười nhẹ, so với khóc khó, coi gấp trăm lần, nàng nói, hắn đáng chết, hắn thật đáng chết, ta liền nên tự tay giết hắn, đúng hay không? Đường Tĩnh bọn họ đều nhìn nàng, nghẹn ngào, không biết trả lời như thế nào. Cô Phi Yến biểu lộ đột nhiên trở nên thật hung, tựa hồ cảm xúc đã sụp đổ, gần như điên cuồng. Nàng bỗng nhiên hướng mọi người tức giận, chất vấn, đến, đúng hay không nha? Ta liền nên tự tay giết hắn. Tất cả mọi người kinh hãi. Rõ ràng nhìn ra nàng không thích hợp. Hiên Viên Duệ đang muốn tiến lên khuyên, lúc này đám người phía sau đột nhiên truyền tới một trầm thấp hùng hậu lại giàu có tự tính thanh âm, Yến Nhi. Trong phút chốc, cô Phi Yến lập tức bình tĩnh lại. Nàng tựa hồ bị thanh âm này từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo lại. Nàng giật mình, mà Hiên Viên Duệ cũng kinh hãi. Trong mắt của hắn ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là chấn kinh, ngay sau đó liền chuyển thành kinh hỉ. Từ nhỏ trầm ổn khắc chế, hắn đã hơn 10 năm không có đem nội tâm cảm xúc như vậy không giữ lại chút nào bại lộ ra. Cái kia một tiếng Yến Nhi là như thế trầm ổn có sức mạnh. Cho dù không có gặp người, chỉ nghe thanh âm này đều đủ để cho bọn họ buông xuống tất cả phòng bị, đó là bất luận kẻ nào đều cấp cho không an toàn cảm giác. Đó là phụ hoàng thanh âm nha. Cô Phi Yến cùng Hiên Viên Duệ gần như đồng thời quay người. Chỉ thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu liền đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Nhìn xem bọn họ, mà những người khác cũng đều cấp bách xoay người nhìn. Đều ngơ ngẩn, từ biệt hơn 10 năm, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nhất định một chút xíu biến hóa đều không có. Long Phi giả một bộ đồ đen trang phục, đó là tùy tiện, như vậy vừa đứng, liền cho người ta đỉnh thiên mà đứng cảm giác, giống như thần thì một dạng, tôn quý bá khí, phảng phất cường đại ưu tú tới đâu người ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Hàn Vân Tịch đứng tại Long Phi giả bên cạnh, nàng vẫn là cùng hơn 10 năm trước một dạng, cùng Long Phi giả đủ kiểu, muôn vàn xứng, nàng nghiêng nước nghiêng thành, nàng cao quý hào phóng, nàng bá khí bình tĩnh, loại kia bình tĩnh là liền nam nhân cũng không sánh nổi. Phảng phất thiên đại nan đề, đến trước mặt nàng đều chẳng qua là việc rất nhỏ, có thể giải quyết dễ dàng. Hơn 10 năm băng phong tuế nguyệt không có ở trên mặt bọn họ, trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, bọn họ vẫn là cùng 10 năm trước một dạng lóa mắt. Đến mức mọi người nhìn bọn họ đều không hẹn mà cùng sinh lòng ảo giác, chỉ cảm thấy cái này hơn 10 năm cảnh con người mất bất quá là một cơn ác mộng. Bây giờ tỉnh mộng, mọi người hay là trở về đến lúc trước. Cô Phi Yến bịt miệng lại, nàng rốt cục hậu chi hậu giác nơi này là băng hải bờ nam, ý thức được bản thân vừa mới dùng phong lực phá băng. Nàng xem thấy từng bước một hướng bọn họ đi phụ hoàng cùng mẫu hậu, răng môi cũng nhịn không được phát run, nàng muốn lên trước nhưng lại không dám, thậm chí không tự giác lui lại. Nàng nghẹt ngào hỏi Hiên Viên Duệ nói: "Ca, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Ngươi thấy được sao?" Nàng quá sợ hãi, đây là mộng. Cái này mười mấy năm qua, nàng mơ qua quá nhiều lần, mỗi lần khổ sở, mê mang, bất lực thời điểm kiểu gì cũng sẽ mơ tới bọn họ. Thế nhưng là, mỗi lần tiến lên ôm lấy bọn họ, mộng liền tỉnh, có thể hay không, không phải là mộng, có thể hay không, không muốn tỉnh, có thể hay không trở lại lúc ban đầu, không có băng hải chi chiến không có, chết mà trùng sinh, không có dưỡng dục nàng hơn 10 năm cũng lừa gạt nàng. Hơn 10 năm bạch y sư phụ, không có tìm nàng yêu nàng cưới nàng lại phản bội, nàng quân cửu thần. Không có nhiều như vậy âm mưu tính toán thống khổ bi thương kiềm chế ẩn nhẫn phẫn nộ cừu hận tiến thối lưỡng nan khó mà lựa chọn, càng không có giết sư giết phu, chỉ có đại tần thái bình thịnh thế, cha từ mẫu yêu, tất cả mọi người hào hào chưa từng rời đi. Cố nam thần cũng tốt tốt, mãi mãi cũng chỉ là cố nam thần. Cô Phi Yến còn tại lui, Hiên Viên Duệ lại bước xa trước, hắn biết rõ đây không phải mộng, hắn đã sớm nghĩ chạy về phía băng hải trung tâm, chỉ là kiên thủ là một cái đại ca trách nhiệm, tại muội muội yếu ớt nhất thời điểm không rời đi. Hắn ngừng bước đến phụ hoàng trước mặt, rất muốn nhịn xuống, rất muốn giống khi còn bé như thế tại phụ hoàng trước mặt cũng kiên trì dũng cảm. Nhưng là, làm phụ hoàng đưa tay đặt tại trên vai hắn lúc, hắn nước mắt liền doanh tròng. Phụ hoàng, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay chắp tay thi lễ, nói: "Phụ hoàng, Duệ nhi bất hiếu, để cho ngài thụ nhiều năm như vậy khổ." Long Phi giả cặp kia sâu xa như biển mắt đen dĩ nhiên ướt át. Hắn nói: "Nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi." Chỉ đơn giản như vậy một câu, liền để cho Hiên Viên Duệ hốc mắt càng thêm ướt át. Phụ hoàng vẫn là lúc trước cái kia phụ hoàng, hắn cái gì đều không cần nói, phụ hoàng liền đều có thể hiểu. Cái này mười mấy năm qua, tại thái phó, phụ tá dưới, lại lớn khó khăn hắn đều chống đỡ nổi, chẳng đáng là gì ủy khuất. Duy chỉ có đối mặt triều chính bên trong nghi vấn hắn xoán vị nghi vấn, hắn đối mặt không được. Long Phi giả đem Hiên Viên Duệ dìu lên đến, vuốt vuốt Hiên Viên Duệ đầu cùng cổ, sau đó lại một lần nữa vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Đây là từ Hiên Viên Duệ bát đầu hiểu chuyện, hai cha con bọn họ ở giữa ôn nhu nhất ở chung phương thức. Đối với Hiên Viên Duệ mà nói, phụ hoàng động tác này liền là đủ cho hắn ấm áp. Cùng lực lượng, Hiên Viên Duệ đang muốn mở miệng, lúc này một bên Hàn Vân Tịch mở miệng. Duệ khẽ, nhi, Hiên Viên Duệ nhìn sang, Hàn Vân Tịch lập tức kéo tay hắn, đem hắn vào trong, ngực, chăm chú mà ôm lấy. Nàng nghẹt ngào không thể nói, chỉ có thể đem nhi tử ôm càng chặt hơn một chút. Đây là bọn họ mẹ con ở giữa thân mật nhất động tác. Trước kia là vậy, bây giờ cũng là, chỉ là, không giống như xưa là. Trước kia, Hàn Vân Tịch có thể đem nhi tử cả người đều kéo. Mà bây giờ, nhi tử khẽ vươn, tay liền đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Hơn 10 năm, nàng tiểu Duệ Nhi, trưởng thành, đều sắp tới hắn phụ hoàng. Là cái đại nam nhân nha. Thế nhưng là bọn họ vắng mặt hơn 10 năm. Hết chương.